Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Chương 220 quyền chủ thực ngạo kiều 25. Chương 220 quyền chủ thực ngạo kiều 25 thống tử khiếp sợ gì? Còn tưởng rằng Dạ Minh Châu thực ghét bỏ ký chủ, nhưng là... Hắn hiện tại thế nhưng đem ký chủ bế lên giường, xem kia động tác mới lạ nhưng là rất cẩn thận. Thực nhẹ, giống như, hắn còn rất thích ký chủ a, thống tử yên lòng, thích ký chủ liền hảo, Đường Khô duỗi tay. Đem bên cạnh chăn bông kéo qua tới, mới vừa giơ tay. Liền phát hiện tay nàng vẫn luôn lôi kéo hắn bên hông đai lưng, một bộ không nghĩ làm hắn đi bộ. Dáng, Đường Khô bên tai càng đỏ, nàng liền như vậy tưởng cùng hắn cùng nhau ngủ. Nửa ngày sau, hắn cởi ra áo ngoài. Nằm xuống, nhắm mắt lại, 3 giây đồng hồ sau, lại mở tới, nhìn chằm chằm Nam Nhiễm nhìn một hồi lâu, đi. Theo, thân thể hướng nàng trước mặt lại gần một chút, Nam Nhiễm đồng chí giống như là đã chịu tác động. Giống nhau, đảo mắt liền bò thượng, bởi vì kia lạnh lạnh hơi thở, làm nàng ôm càng khẩn, Đường Khô đem. Nàng ôm vào trong ngực, mân khẩn môi thoáng hướng lên trên kiều kiều, thực mau. Cũng nhắm hai mắt lại, một giấc này, Nam Nhiễm ngủ rất khá, chờ đến nàng tỉnh thời điểm. Sắc trời đã sớm sáng, Thái Dương đã bò lên trên tối cao chỗ, đúng là nắng hè chói chang chính ngọ là lúc trong lòng ngược mặt. Lạnh lạnh, nàng chính ôm Đường Khô, nàng đầu chắt ở hắn ngực chỗ, sợi tóc tán loạn, nhưng không có một. Chút thế ra đại tiểu thư hẳn là có bộ dáng, lúc này. Liền nghe được Đường Khô lãnh đạm thanh âm tỉnh, Nam Nhiễm ấn giường, ngồi dậy tới, tầm mắt quét một vòng, cuối cùng. Rơi xuống Đường Khô trên người, cũng không biết hắn khi nào tỉnh, xem hắn ánh mắt thanh minh, nên là. Đã sớm tỉnh, nhắm chặt ngoài cửa phòng truyền đến Tần Nhất thanh âm, gia chủ. Ngài cần phải đi thư phòng nhìn xem. Tần Nhất nói lời này thời điểm. Ở do dự, gia chủ nhưng cho tới bây giờ đều không có ngủ nướng thói quen, lúc này sớm đều ở thư phòng. Xử lý sự tình, 2 cái canh giờ phía trước, gia chủ hô hắn một tiếng, hắn liền vẫn luôn chờ gia chủ phân phó, kết quả, gia chủ liền rốt cuộc không. Động tĩnh, liền vẫn luôn chờ tới bây giờ, mới ẩn ẩn nghe được bên trong truyền đến thanh âm siêu Đường không ngồi dậy. Xuống giường giường, rũ mắt. Lãnh đạm mở miệng tiến vào, nói xong, cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Đường Khô tầm mắt đảo qua trên giường Nam Nhiễm mơ siêu xem. Nàng quần áo bất chỉnh bộ dáng, hắn thoáng nhíu mày, duỗi tay xả quá giường rác chăn. Liền đem người cấp bịt kín, Nam Nhiễm, liền nghe Đường Khô hờ hững thanh âm tìm cái thị nữ. Tới, Tần Nhất gật đầu, là, gia chủ Tiểu Hắc Long bỗng nhiên mở miệng ký chủ. Nhắc nhở ngài, ngài cứu tên kia phụ nhân đang ở bị đánh, Nam Nhiễm một đồn ân, Tiểu Hắc Long lại mở miệng ký chủ, bởi vì ngài đáp ứng đối nàng hành xử thoát ly khổ hải cứu khổ cứu nạn trách nhiệm mơ siêu lâu liệu nói. Chuyện muốn giữ lời nguyên tắc, hơn nữa này hứa hẹn quan hệ đến một người tánh mạng, nếu là ngài vô pháp bảo hộ nàng, sẽ khấu rớt. Ngài 2 viên Dạ Minh Châu. Nói xong, thống tử lập tức lại nói ký chủ, cái này là quy định, thống tử cũng không có cách nào sửa đổi. Cho nên, thỉnh ký chủ không cần oán nó, thống tử giọng nói rơi xuống, vốn dĩ cho rằng ký chủ sẽ không cao. Hứng, kết quả, nghe nàng một tiếng ân, liền như vậy tiếp nhận rồi, xốc lên chăn. Từ trên giường đi xuống đi, Đường Khô đã mặc xong rồi quần áo, đao khắc dìu đục khuôn mặt. Tôn quý không thể phản, Nam Nhiễm vốn dĩ tính toán quay đầu liền đi, nhưng là tưởng tượng, về sau. Vẫn là muốn cùng Dạ Minh Châu cùng nhau ngủ, nàng bước chân một đốn. Đi theo liền hướng tới Đường Khô đi qua, lúc này. Tần Nhất chính lãnh một thị nữ đi vào tới, vừa tới tới cửa. Liền nhìn đến một nữ tử, bài thi, phi đầu tán phát liền đưa bọn họ ra chủ tử cấp ôm lấy. Không có, nhớ rõ đầu phiếu tương đương. Tấu chương xong, hết chương.